Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1583, chương 1583, giới linh đan. 10 triệu, thanh âm này vừa mới truyền ra, toàn bộ đấu giá hội, lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người, lập tức nhìn phía thanh âm truyền ra phương hướng, thật là có oan đại đầu, tiểu tử kia điên rồi đi. Đoán chừng là một cái chưa thấy qua việc đời lăng đầu thanh. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về hướng Dương Trần bên cạnh một vị thanh niên. Bởi vì người ra giá chính là người sau, Dương Trần vì để tránh cho bại lộ, cũng là giả ra 10 phần giật mình thần sắc, nhìn về phía bên cạnh thanh niên. Đầu giá hội người chủ trì Dư Tiểu Thư nghe nói âm thanh này âm, đôi mắt đẹp bỗng nhiên hiện lên một vòng tinh mang, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn biết đồng phiến ở trong bí mật. Tại nàng trầm ngâm ở giữa, lầu hai trong bao gian, bỗng nhiên vang lên một thanh âm đến, 20 triệu, đám người nghe chút, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lầu hai phòng phương hướng, cho dù ai cũng không có dự liệu được, lại còn sẽ có người tăng giá. Dương Trần thì hai mắt nhắm lại một chút, ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện người ra giá đúng là Dương Hiển. Ngắn ngủi do dự, ngón tay của hắn rất nhỏ bỗng nhúc nhích, đây là một cái ám hiệu. Bên cạnh thanh niên cảm giác được về sau, không chút do dự, cao giọng hô, 30 triệu, đám người nghe thấy lời ấy, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ. Nếu là lần thứ nhất kêu giá, chỉ là muốn tìm vận may, vậy lần này tăng giá, trong đó sợ là có huyền cơ gì, chẳng lẽ tiểu tử này biết cái gì? Chúng ta muốn hay không tham dự một chút, cũng không biết tiểu tử kia đến cùng có thể ra giá bao nhiêu. Vạn nhất rơi vào trong tay chúng ta, coi như được không bù mất. Đám người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, âm thầm tính toán đại giới. Trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Lầu hai phòng Dương Hiển thấy thế, hai mắt nhắm lại một chút. Hắn sở dĩ tăng giá chính là vì thăm dò đại sảnh thanh niên. Bây giờ xem ra người sau sợ là thật biết được cái gì, muốn hay không đem đồng phiến chiếm làm của riêng đâu. Hắn ngắn ngủi trầm ngâm, chính là nhàn nhạt nói ra, 50 triệu. Những linh thạch này đối với hắn mà nói không tính là cái gì, còn nếu là bởi vậy tranh thủ đến chỗ tốt nhất định, lại là một kiện rất có lời mua bán. Mà có mang loại ý nghĩ này người cũng dần dần tăng nhiều đứng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường có thật nhiều võ giả bắt đầu kích động đứng lên. Dương Trần nhìn thấy một màn này, khẽ chau mày, lập tức lại lơ đãng ở giữa, làm ra một cái khác biệt thủ thế. Bên cạnh hắn thanh niên cảm nhận được động tác này, lập tức kêu lớn, 100 triệu, 100 triệu linh thạch. Đối với thần vương võ giả mà nói, cũng là một bút con số không nhỏ. Cái này khiến rất nhiều võ giả kích động tâm tư, trong nháy mắt chìm một chút. Có thể lầu hai phòng Dương Hiển lại là nhàn nhạt nói ra, 1 tỷ. 1 tỷ linh thạch đã tương đương với phổ thông thần vương võ người giá trị bản thân. Dùng nhiều linh thạch như vậy đi mua sắm một cái không xác định đồng phiến, có thể nói là một trận đánh cược. Đám người nghe vậy, tất cả đều lắc đầu, triệt để không muốn đi đấu giá. Tiểu tử kia sợ là cũng không có khả năng ra lại giá. Đúng vậy a, hắn bất quá là cái sinh tử cảnh tiểu tử, làm sao có thể xuất ra vượt qua 1 tỷ linh thạch. Cũng không biết lầu hai mặt khác phòng người có muốn hay không chặn ngang một cước. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía lầu hai, trước muốn nhìn còn lại các đại thế lực thái độ. Liền ngay cả Dương Hiền, ánh mắt cũng là từ lầu một thu hồi, nhìn về hướng còn lại phòng, lẩm bẩm, hiện tại đối thủ chỉ còn lại có những người này. Thế nhưng là một màn kế tiếp lại là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Hét lớn một tiếng, đột nhiên từ lầu một đại sảnh truyền ra. 10 tỷ, đám người nghe được thanh âm này, đột nhiên quay đầu, không dám tin nhìn qua phương hướng âm thanh truyền tới, bởi vì tăng giá người, lại chính là lúc đầu thanh niên. Cái gì? Hắn ra giá 10 tỷ, ta không nghe lầm chứ? Đám người một mảnh xôn xao, tuyệt đối không có dự liệu được, một cái sinh tử cảnh tiểu tử, vậy mà có thể ra giá 10 tỷ, sao lại có thể như thế đây? Lầu hai Dương Hiển, nghe nói lời ấy, ánh mắt cũng là bỗng nhiên ngưng tụ, hiển nhiên không có dự liệu được, cái kia không đáng chú ý tiểu tử, vậy mà có thể có như thế giá trị bản thân. 10 tỷ linh thạch thượng phẩm, hiện tại ta sợ là cũng không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy đến. Hắn hai mắt nhắm lại lên, nếu là bởi vậy vận dụng tông môn linh thạch, tuyệt đối sẽ xông ra đại họa. Ngắn ngủi trầm ngâm, hắn liền không có tiếp tục tăng giá, nhưng trong lòng lại là âm thầm lẩm bẩm, chờ tiểu tử này rời đi, ngược lại là có thể âm thầm làm chút tay chân. Lúc này, dư tiểu thư thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà ra, có vượt qua 10 tỷ sao? Cha hỏi ở giữa, nàng ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, lặng chờ mấy hơi thở, thấy không có người tăng giá, mới tiếp tục nói, 10 tỷ một lần, 10 tỷ hai lần, 10 tỷ ba lần, chúc mừng vị bằng hữu này, thu hoạch được này kiện vật đấu giá, phải chăng muốn hiện tại lấy đi? Thanh niên nghe vậy, lại là khoát tay chặn lại, nói ra, không vội, hắn biết, muốn kiếm lấy 10 triệu linh thạch, cần là dương trần cạnh tranh cái khác, cần thiết vật đấu giá. Mà hiện trường đám người, nghe nói lời này, lại là mặt lộ kỳ quái biểu lộ, hắn vì sao không trực tiếp rời đi, đây cũng quá không sáng suốt đi, chẳng lẽ hắn không có năng lực thanh toán cái này 10 tỷ. Cuộc bán đấu giá này, đã bán đi vượt qua 10 cái vật đấu giá, vị trí thứ 10 được chủ bên trong, có 3 vị trực tiếp rời đi, sợ có người có ý đồ với bọn họ. Tại mọi người nghi hoặc ở giữa, dư tiểu thư đôi mi thanh tú nhíu một cái, lẩm bẩm, làm sao cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nàng dời ánh mắt ý thức từ thanh niên trên thân, chuyển rời đến Dương Trần trên thân. Trong mắt lóe lên một vòng tia sáng kỳ dị, lập tức tiếp tục chủ trì đấu giá hội. Một cử động kia mặc dù nhỏ bé, nhưng lại bị khứu giác dị thường bén nhạy Dương Trần rõ ràng bắt được, trong lòng của hắn trầm xuống, thầm kêu một tiếng không tốt. Nàng nhận ra ta tới, đáng chết, một loại cảm giác nguy cơ vô hình, bỗng nhiên xông lên đầu. Cái này khiến hắn âm thầm hạ quyết tâm. Chờ đập đến đan dược, liền muốn mau mau rời đi. Như vậy, đấu giá hội tiếp tục lửa nóng tiến hành. Tiếp xuống vật đấu giá, cấp độ không đồng nhất, nhưng giá cả đều tại 100 triệu linh thạch thượng phẩm trở lên. Trong nháy mắt, đấu giá hội đã tiến hành thời gian một ngày. Hội trường lửa nóng trình độ, không giảm trái lại còn tăng. Tiếp xuống một kiện vật đấu giá. Lai lịch phi phàm, là sư phụ ta tự mình luyện chế mà thành. Dư tiểu thư thanh âm vừa mới truyền vang mà ra, toàn bộ đấu giá hội lập tức yên tĩnh một chút, đi theo liền có kinh thiên tiếng ồ lên bộc phát mà ra. Cái gì? Đúng là xuất từ Dương Ẩn Đan Hoàng chi thủ. Đến cùng là đan dược gì? Đám người một mảnh xôn xao, bởi vì dư tiểu thư sư phụ lai lịch khá tốt, là đan hoàng điện coi là tuyệt đỉnh đan hoàng. Dương Trần nghe nói lời này ngữ, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, nhưng hắn khiếp sợ lại không phải là đan dược lai lịch. Không nghĩ tới, sư phụ của nàng đúng là đan hoàng cấp bậc nhân vật. Dương Trần thế nhưng là nhớ rõ, dư tiểu thư thể nội, bị người gieo tà linh thai, ngắn ngủi chấn kinh. Hắn bỗng nhiên liên tưởng đến cái gì, không khỏi lẩm bẩm, có lẽ cho dư tiểu thư gieo xuống tà linh thai người chính là nàng sư phụ. Liên tưởng đến nơi này, trong mắt của hắn chỗ sâu lướt qua một vòng quang mang, việc này lại liên lụy đến Đan Hoàng Điện một vị tuyệt đỉnh Đan Hoàng. Quá không giống bình thường. Tại hắn suy tư ở giữa, Dư Tiểu Thư lật tay một cái, lấy ra một cái đẹp đẽ hơi mờ bình ngọc, nói ra, viên đan dược này, tên là giới linh đan, chỉ có một cái công hiệu, đó chính là trợ giúp thần vương võ giả chữa trị bị hao tổn thể nội thế giới. Lời này vừa nói ra, lúc đầu hào hứng cao đám người, lại là lắc đầu cười khổ một cái, nguyên lai là chữa trị thể nội thế giới đan dược. Loại đan dược này, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn xem thôi. Đúng vậy à, có thể ra giá cả người ít càng thêm ít. Tu vi thể nội thế giới đan dược, vốn là cực kỳ thưa thớt, lại là xuất từ đan hoàng chi thủ, giá cả tự nhiên càng thêm cao. Có thể Dương Trần nghe nói lời này, đôi mắt chỗ sâu, lại là lướt qua một vòng quang mang mãnh liệt, lẩm bẩm, quá tốt rồi, nhưng mà, tiếp xuống Dư Tiểu Thư một câu, lại là để Dương Trần bắt đầu lo lắng. Chỉ nghe người trước nói ra, viên thuốc này tuy tốt, bất quá chỉ có thể chữa trị thể nội thế giới nứt ra năm thành võ giả. Nếu là vượt qua năm thành, lại không thể hoàn toàn chữa trị. Cái này, Dương Trần cau mày, trầm ngâm một chút, liền lẩm bẩm, trì hoãn liền trì hoãn đi, chỉ cần có thể tạm thời giữ được tính mạng. Hắn hôm nay, thể nội thế giới đã nứt ra 9 thành nhiều. Nếu là lại không chữa trị, sợ là liền muốn triệt để đã nứt ra. Dư Tiểu Thư, tranh thủ thời gian bắt đầu đấu giá đi. Đột nhiên, lầu 2 phòng truyền tới một không nhịn được thanh âm. Đám người nghe chút, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu. Phát hiện thúc giục người, lại là Thánh Hỏa Tông Cung Thương. Dư Tiểu Thư mỉm cười, nói ra, đan này giá khởi điểm là 100 tỷ linh thạch thượng phẩm, cạnh tranh bắt đầu. Vừa dứt lời, Cung Thương chính là lớn tiếng nói ra, 500 tỷ linh thạch thượng phẩm. Đám người nghe vậy, lại lần nữa lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới, Cung Thương vậy mà cần viên thuốc này, trong cơ thể của hắn thế giới sẽ không mở rách ra à? Hẳn là sẽ không, Thánh Hỏa Tông liền xem như trọng thị nữa hắn, cũng sẽ không nói đắt đỏ như vậy giá cả tới mua viên thuốc này. Sợ là Thánh Hỏa Tông vị nào cường giả tuyệt thế tử tôn phát sinh loại này sự tình. Đám người âm thầm suy đoán, mặc dù Cung Thương Thiên Phú đến là thập đại đệ tử ngoại môn thứ nhất, có thể dù là như vậy, Thánh Hỏa Tông y nguyên sẽ không vì Cung Thương mà đi tốn hao 500 tỷ linh thạch thượng phẩm. Lúc này, Dư Tiểu Thư ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nói ra, 500 tỷ một lần, 500 tỷ hai lần, mặc dù đan này là xuất từ Dương Ẩn Đan Hoàng chi thủ, có thể Dư Tiểu Thư lại là biết rõ, đan này là một cái thánh cấp đan dược thất bại phẩm. Cũng chính là bởi vậy như vậy, nó công hiệu mới chỉ có thể chữa trị thần vương cấp bậc thể nội thế giới. 500 tỷ linh thạch thượng phẩm đã không thấp, thế nhưng là ngay tại nàng dự định hô lên 500 tỷ 3 lần thời điểm, chợt có một thanh âm từ lầu 1 trong đại sảnh vang lên, 600 tỷ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.